Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1242, Trần Chiết và Nhậm Huyên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà, Trần Chiết ngồi trong xe, hút liền mấy điếu thuốc. Ngực anh bức bối khó chịu, nhưng có những lời anh không thể nói với ai. Cô ấy sống không tốt, anh không cảm thấy vui vẻ như mình tưởng tượng. Thật lòng mà nói, lúc cô ấy kết hôn, anh đã từng hy vọng cô ấy sống không hạnh phúc. Tuổi trẻ khí phách, người con gái mình yêu thương đi lấy chồng. Anh không đủ rộng lượng để chấp nhận sự thật. Hút gần hết nửa bao thuốc, Trần Chiết ném bao thuốc lá trống không và điếu thuốc cuối cùng ra ngoài cửa sổ, rồi nhấn ga, biến mất trong màn đêm. Đúng vậy, mỗi người một số phận, không liên quan gì đến anh. Trần Chiết cứ nghĩ mối liên hệ giữa anh và Nhậm Huyên đến đây là chấm dứt. Ai ngờ bánh xe số phận xoay vần, lại đẩy cô đến bên anh một lần nữa. Cô ấy ly hôn rồi. Mẹ Trần gọi điện cho anh, giọng nói đầy vui mừng. Con trai, bây giờ con có thể chăm sóc Huyên Huyên ở công ty rồi. Con bé ly hôn rồi. Lúc nhận được điện thoại của mẹ, Trần Chiết vừa từ phòng họp về văn phòng, đang định cởi cúc áo sơ mi. Nghe vậy, anh sững người. Mẹ Trần, con trai, Trần Chiết trầm giọng hỏi. Mẹ vừa nói gì cơ à? Mẹ Trần nói, Huyên Huyên ly hôn rồi. Hôm nay mẹ gặp chú Nhậm của con. Chú ấy nói với mẹ, nói là ly hôn được một thời gian rồi, nhưng vì tính chất công việc nên chưa công bố ra ngoài. Nói đến chuyện Nhậm Huyên ly hôn, giọng mẹ Trần đầy vẻ hả hê. Trần Chiết, mẹ chắc chắn chứ? Mẹ Trần, đương nhiên là chắc chắn rồi. Chuyện này sao có thể là giả? Có cha mẹ nào lại đem chuyện này ra đùa chứ? Mẹ Trần nói xong, lại vui vẻ nói thêm. À đúng rồi, mẹ đã đưa số điện thoại của con cho chú Nhậm rồi. Để chú ấy đưa cho Huyên Huyên. Nếu Huyên Huyên nhờ con giúp đỡ, con không được từ chối. Nghe rõ chưa? Trần Chiết, vâng, mẹ Trần lo lắng anh chỉ nói cho qua chuyện, liền nói thêm hai câu. Huyên Huyên cũng là một đứa trẻ đáng thương, con có thể giúp được gì thì giúp, con cũng đâu có mất mát gì. Trần Chiết mỉm cười, mẹ yên tâm. Trần Chiết cứ tưởng Nhậm Huyên sẽ liên lạc với anh ngay ngày đầu tiên sau khi có số điện thoại của anh. Dù sao, nếu cô không liên lạc, thì quản lý của cô cũng sẽ dạy cô cách tận dụng mối quan hệ này. Nhưng anh đợi mãi, đừng nói là điện thoại, ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Đến khi anh gần như quên mất chuyện này vì bận rộn công việc, thì vào một buổi tối, anh nhận được điện thoại của Nhậm Huyên. Số điện thoại của cô, anh vẫn luôn lưu, nhưng chưa bao giờ gọi. Lúc nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, Trần Chiết còn tưởng mình nhìn nhầm. Alo, Trần Chiết do dự vài giây, rồi nghe máy. Trần Chiết vừa nói xong, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói say xỉn của Nhậm Huyên. Anh Tống, anh đến đón em đi. Nghe thấy cách xưng hô này, Trần Chiết ngồi xuống tay vịn sofa. Ai? Nhậm Huyên say đến mức không nghe thấy anh đang hỏi gì. Cô nói, anh Tống, anh đến quán bar ở phía nam thành phố đón em đi. Em đang ở phòng riêng, số 388. Trần Chiết, Nhậm Huyên, Nhậm Huyên, anh Tống, anh đến nhanh lên, em thấy khó chịu trong người. Nói xong, chưa để Trần Chiết trả lời, Nhậm Huyên đã cúp máy. Một lúc sau, Trần Chiết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Anh nghiến răng, mở khóa màn hình, tìm một số điện thoại trong danh bạ, rồi gọi, điện thoại được kết nối. Đối phương nịnh nọt lên tiếng trước. Trợ lý Trần, anh gọi điện thoại muộn thế này, có việc gì không? Trần Chiết thản nhiên nói, cho anh một tin hot. Đối phương nghe vậy, liền hứng thú hỏi, của ai? Trần Chiết nói, của tôi, Cách Trương.